Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Kỳ Diên có thể chắc chắn rằng nửa năm nay An Tất Hoa không hề liên lạc với Hầu Mộng Thu. Người của anh theo dõi Hầu Mộng Thu rất sát sao. Thời gian này không có ai tiếp cận bà ta. An Tất Hoa không biết những sắp đặt của Tạ Kỳ Diên bên phía Hầu Mộng Thu. Ông ta mang mục đích rõ ràng mà lảng vảng quanh bệnh viện tâm thần nơi Hầu Mộng Thu đang ở suốt 2 ngày. Tạ Kỳ Diên thuận thế tung mồi. Bảo viện trưởng đăng tin tuyển dụng trên mạng. Người giám sát Hầu Mộng Thu ít đi. Nhưng khi Hầu Mộng Thu từ ở cùng một người điên, ngày nào cũng hoang mang lo sợ. Ở nơi không ai nhìn thấy, Hầu Mộng Thu căm hận đến cắn rách môi. Nhưng bà ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Không có chỗ xả giận, bà ta không biết Tạ Kỳ Diên cử bao nhiêu người đến giám sát mình. Để không bị phát hiện, ngay cả trong mơ bà ta cũng giả điên. Bà ta cũng không biết tại sao lại chuyển bà ta từ phòng đơn sang phòng đôi. Trong lòng bà ta đoán Tạ Kỳ Diên có lẽ đã tức giận đến mức thật sự coi bà ta là người điên, nhưng bà ta vẫn không dám lơ là cảnh giác. Tạ Kỳ Diên là một kẻ cứng đầu. Bà ta nhìn ra anh là người có thủ đoạn, cũng sợ thủ đoạn của anh. Tạ Tổng, An Tất Hoa đã nộp đơn xin việc trên mạng. Viện trưởng bên đó đã trao đổi với ông ta rồi. Hẹn 9 rưỡi sáng mai phỏng vấn. Hoắc Dương vừa trao đổi thông tin với bên viện trưởng xong liền lập tức vào báo cáo. Tạ Kỳ Diên xoay tròn cây bút máy, trầm ngâm một lát, đừng để Hầu Mộng Thu nhìn ra. Hoắc Dương gật đầu, rõ. Sáng sớm hôm sau, Tạ Kỳ Diên dẫn theo Hoắc Dương đến bệnh viện tâm thần sớm hơn nửa tiếng. Tuyển dụng hộ lý, phỏng vấn không cần viện trưởng đích thân ra mặt. Nhân viên trong viện nhận được lệnh từ trên chỉ đơn giản làm qua loa quy trình phỏng vấn với An Tất Hoa. An Tất Hoa dường như rất nóng lòng muốn gặp Hầu Mộng Thu. Khi người phỏng vấn ông ta hỏi khi nào có thể đến làm thử việc, ông ta không chút do dự hỏi lại, hôm nay được không? Được, tất nhiên là được. Tạ Kỳ Diên đợi chính là câu này của ông ta. Nhân viên đưa ông ta đi thay đồng phục hộ lý, để tránh ông ta nghi ngờ, nên theo quy trình đưa anh ta đi tuần phòng, từ tầng 2 đến tầng 3, cuối cùng cũng tuần đến phòng của Hầu Mộng Thu. Khi An Tất Hoa vào, Hầu Mộng Thu xóa tóc ngồi trên giường tự nói chuyện một mình. Bà vốn đang chùm chăn nằm trên giường, người cùng phòng là một người điên, bà khó chịu vô cùng, mắt không thấy thì tâm không phiền. Nhưng nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang liền phản xạ có điều kiện ngồi dậy giả ngốc. Khoảnh khắc nhìn thấy người đến là An Tất Hoa, Hầu Mộng Thu ngẩn người. Chút sợ hãi trong lòng từ xương cụt từ từ lan ra toàn thân. Vừa sợ bị phát hiện vừa nóng lòng muốn biết có phải con trai mình xảy ra chuyện gì không. Lúc để An Tất Hoa đưa tạ án đi, bà đã dặn dò kỹ lưỡng nếu bà không liên lạc với họ, họ tuyệt đối không được về nước. Nhưng An Tất Hoa đã trở về. Vậy có phải tạ án xảy ra chuyện rồi không? Mua ngay. Hầu Mộng Thu suýt nữa thì mất bình tĩnh. Nhưng lý trí mách bảo bà không thể để lộ sơ hở vào lúc này. Bà giả ngốc đảo mắt một vòng, muốn xem người của Tạ Kỳ Diên có ở gần đó không. Đợi một lúc, quan sát thấy An Tất Hoa chỉ nhìn bà không nói gì. Ngược lại còn chăm chú nghe một hộ lý khác kể về tình hình cơ bản của bệnh nhân trong phòng này. Hầu Mộng Thu từ từ bình tĩnh lại. Thời gian thử việc 3 ngày. An Tất Hoa không được ở lại trong viện. Sáng hôm sau khi đến, ông ta sợ gây nghi ngờ nên không chủ động tìm Hầu Mộng Thu. Ngược lại Hầu Mộng Thu lại sợ dây dưa thêm rắc rối. Cũng sợ ông ta ở đây quá lâu sẽ khiến Tạ Kỳ Diên nghi ngờ. Thế là chủ động nổi điên đến trước mặt ông ta. Trong một căn phòng nào đó, Tạ Kỳ Diên lặng lẽ quan sát. Hoắc Dương thấy anh không nói gì. Hiểu rằng anh tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng lại căng thẳng hơn ai hết. Thế là để giảm bớt căng thẳng, chủ động nói, máy nghe lén siêu nhỏ được may trên đồng phục hộ lý. gần giống như cúc áo sơ mi. An Tất Hoa sẽ không phát hiện ra đâu. Tạ Kỳ Diên chỉ gật đầu. Anh biết, nếu An Tất Hoa phát hiện, hôm nay sẽ không còn đến tìm Hầu Mộng Thu nữa. Hoắc Dương bật loa ngoài, có thể nghe thấy tiếng sột soạt bên phía An Tất Hoa. Hầu Mộng Thu chạy đến trước mặt An Tất Hoa nổi điên một trận. Hai hộ lý khác giữ chặt bà ta định đưa về phòng bệnh. An Tất Hoa chủ động nhận nhiệm vụ này. Thấy đối phương vẻ mặt do dự, An Tất Hoa liên tục đảm bảo, tôi là một người đàn ông mà không kiểm soát được một người phụ nữ sao? Anh yên tâm giao cho tôi đi, để đảm bảo an toàn cho mỗi bệnh nhân. Trong phòng bệnh đều lắp đặt camera giám sát. Hầu Mộng Thu muốn hỏi chuyện chắc chắn không thể hỏi trong phòng bệnh. Thế là lại nổi điên một trận đi về phía nhà vệ sinh. Đóng cửa khóa lại, Hầu Mộng Thu không để ý đến bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mình hiện tại. Nắm chặt tay An Tất Hoa vội vàng hỏi, có phải Tiểu Án xảy ra chuyện rồi không? Tạ Án là con trai duy nhất của bà. Bà coi Tạ Án quan trọng hơn cả mạng sống của mình. An Tất Hoa thì hung hăng giật tay bà ra. Thẳng thắn nói, nó thì có chuyện gì được. Chẳng qua là ngày nào cũng hỏi mẹ ở đâu. Hỏi lão già Tạ Thiên Tề kia tại sao lại đưa nó ra nước ngoài. Nghe thấy con trai không sao, Hầu Mộng Thu lập tức yên tâm. Nhưng ngay sau đó lại hung hăng tát ông ta một cái. Tiểu Án không sao thì ông quay về làm gì? Ông có biết ông tùy tiện về như vậy sẽ hại chúng ta không? Bà định giả điên giả khùng đến bao giờ? An Tất Hoa nén giận gầm lên một tiếng, ấn vai bà ta vào cửa, hốc mắt đỏ hoe. Tiểu Thu, bà đi với tôi đi. Chúng ta cùng nhau ra nước ngoài. Cả nhà đoàn tụ. Hầu Mộng Thu đẩy tay ông ta ra. Không thể nào, tôi không đi được đâu. Tạ Kỳ Diên theo dõi tôi quá chặt. Nếu tôi đi tìm Tiểu Án, hắn sẽ lợi dụng Tiểu Án để uy hát về tôi. Hắn sẽ nói cho Tiểu Án biết bố nó không phải Tạ Thiên Tề. Chuyện gì hắn cũng làm được. Nói đến đây, sự căm hận của Hầu Mộng Thu đối với Tạ Kỳ Diên lại càng sâu thêm. Nếu không phải Tạ Kỳ Diên điều tra Diêu Cầm rồi điều tra đến bà, chuyện của bà và An Tất Hoa sao lại bị người ta biết? Tạ Án kính yêu ông nội và bố mình đến vậy, tình yêu của nó dành cho Tạ Thiên Tề còn sâu đậm hơn cả bà. Người mẹ này, Hầu Mộng Thu không dám tưởng tượng nếu Tạ Án biết được thân thế của mình sẽ ra sao. Bà sợ con trai mình oán hận bà. Ông nói với Tiểu Án đây là sự rèn luyện của ông nội đối với nó. Năm đó Tạ Kỳ Diên cũng ở tuổi này bị gửi ra nước ngoài. Ông tìm cách giải thích với nó. Nó ngoan như vậy, ông chuyển lời của tôi cho nó. Nó sẽ nghe lời. Hầu Mộng Thu cố gắng giữ hơi thở, lau nước mắt rồi tiếp tục. Đợi tôi một thời gian nữa, tôi sẽ tìm cách thoát thân. An Tất Hoa nắm chặt cổ tay Hầu Mộng Thu, mắt ngập tràn căm phẫn. Nhưng Tiểu Án là con trai của tôi. Của tôi và bà. Tại sao không thể cho nó biết? Nó sẽ không chịu nổi đâu. Nó sẽ hận ông, cũng sẽ hận tôi. Hầu Mộng Thu nước mắt lưng tròng. Ông nghe tôi có được không? Đợi tôi thoát khỏi Tạ Kỳ Diên rồi tôi sẽ đi tìm hai người. Bà định thoát khỏi nó thế nào? Nó muốn biết gì bà nói cho nó biết là xong chứ gì? Nói cho nó biết là thật sự xong rồi. Hầu Mộng Thu lau nước mắt. Nếu để nó biết Diêu Cầm bị tôi hại chết, tôi, cả ông, cả Tiểu Án của tôi, chúng ta đều xong đời. Nghe đến đây, tai Tạ Kỳ Diên ù đi. Khoảnh khắc đứng dậy toàn thân cứng đờ. Hoắc Dương cũng siết chặt nắm đấm. Chỉ ngẩn người 3 giây, anh ta cùng Tạ Kỳ Diên xông về phía tầng 3 phòng bệnh. Cách chương